Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, ta vẫn còn muốn đi chém giết. Khảo nghiệm thời gian sắp tới đến. Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, An Vân Hâm ngớ ngẩn, ấp úng, ây, Lâm đạo hữu, ngươi, thực lực ngươi. Nàng phát hiện Lâm Tiêu thực lực rõ ràng xuất hiện biến hóa. Đây là mạnh hơn a, đột phá hóa thần lục trọng, đạt tới hóa thần thất trọng cảnh giới. Ta có chút nhỏ đột phá. Lâm Tiêu cũng không có che giấu mình thực lực. An Vân Hâm liền vội vàng nói, Lâm đạo hữu, ngươi loại này đột phá, nhưng là sẽ đi hóa thần cao cấp khu vực, ngươi vì sao không áp chế một cái đâu? An Vân Hâm rất không nói gì. Vào giờ phút như thế này, người khác đều là tận lực áp chế, ngươi ngược lại tốt rồi, vậy mà còn chủ động đột phá, là ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? An Vân Hâm nâng trán, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản Lâm Tiêu hóa thần lục trọng thực lực, có lẽ có thể tại hóa thần trung cấp khu vực sống sót. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, mà bây giờ đi tới hóa thần cao cấp khu vực, có thể nói là thập tử vô sinh rồi, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không việc gì, Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, trầm ngâm chốc lát, An Vân Hâm khuyên nhủ, Lâm đạo hữu, nếu không thì ngươi lần này không đi đi, thật quá nguy hiểm. Hai người miễn cưỡng coi là bằng hữu. An Vân Hâm cảm thấy vẫn có nhất định muốn khuyên giải một chút, bỏ đi Lâm Tiêu một ít không thiết thực ý nghĩ. Không có việc gì, Lâm Tiêu cười cười. An Vân Hâm cười khổ một tiếng, điều này cũng đúng, Lâm Tiêu thì không phải người bình thường, mình cần gì cầm người bình thường tâm tư đi đo lường được hắn. Được rồi, ngươi muốn chết liền đi chết đi. An Vân Hâm trong lòng hừ hừ rồi một câu. Lâm Tiêu biết rõ An Vân Hâm một phiến lòng tốt, nhưng mà An Vân Hâm sẽ không biết hắn Lâm Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Đến lúc kết quả ra, nàng sẽ biết mình cuối cùng vẫn là xem thường Lâm Tiêu, mà thành ra đứng sừng sững bốn tát cao môn hộ lớn. Trong cánh cửa lập lòe vòng xoáy một bản quang mang, bước vào sẽ đi hướng tương ứng cát đường khu vực. Tiệt cổ ma điện cũng không hòa hợp tra người dự thi lai lịch thân phận, chỉ cần muốn tham gia, mình tiến vào đi là được rồi, bọn họ sẽ không nhiều làm để ý tới. Chỉ có chờ đến còn sống, bọn họ mới có thể hơi mức độ tra một chút. Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm đi tới ngoại thành, Bắc Lan không biết lại từ đâu giảm toát ra. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Ngươi đột phá. Hắn thể tại cảnh giới này rất nhiều năm, vậy mà rõ ràng thấy được Lâm Tiêu đột phá, thấy được hai ngày trước còn cùng mình cùng cảnh giới người, hiện tại đã ngự trị đến trên đầu mình. Bắc Lan tâm trạng phức tạp khó hiểu. Ngươi nếu đột phá, vậy hẳn là thì sẽ thả bỏ đi. Hắn không cho rằng Lâm Tiêu sẽ tiếp tục chém giết khảo nghiệm, đi tới hóa thần cao cấp chém giết khu vực, có thể so sánh hóa thần trung cấp chém giết khu vực nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Trong lòng của hắn hiện ra tia vẻ lo âu. Lâm Tiêu đột phá, không đi tham gia chém giết khảo nghiệm, kia chẳng phải sẽ không phải chết rồi sao? Mà mình quãng thời gian trước có chút không cung kính, có thể hay không bị Lâm Tiêu trả đũa? Lâm Tiêu trong khoảng thời gian này cùng An Vân Hâm đi tương đối gần, nếu như hai người liên thủ lại, mình nên phải làm như thế nào đối kháng? Một cái chớp mắt, Bắc Lan trong lòng xoay chuyển qua vô số ý nghĩ, nghĩ tới đủ loại khả năng, hắn không khỏi cả người bốc mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu tùy ý liếc hắn một cái, tâm hắn lý dao động không có thể lừa gạt được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không, ta vẫn còn muốn vào trong. Nga, từ bỏ, chờ đã. Cái gì, ngươi chính là muốn đi? Bắc Lan kinh ngạc lên tiếng, ngươi đây cũng quá to gan lớn mật đi. thật sự coi chính mình là khí vận chi tử sao? Này cũng dám đi, Bắc Lan la hét, hấp dẫn vô số đảo ánh mắt nhìn qua đây. Hóa thần thất trọng, muốn đi chém giết khảo nghiệm. Ta không có nghe lầm chớ, thật giống như nói chính là muốn đi. Đây không phải là tìm chết sao? Đây chính là ngại mình sống được quá lâu. Muốn phải tự sát, nhất định là muốn tự sát. Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận, đều cảm thấy Lâm Tiêu là muốn chết. Ngay sau đó nghĩ ra như vậy cái tìm chết hành vi. Các ngươi đừng nói, lần này thật là có một cái hóa thần thất trọng sẽ vào trong. Hơn nữa hắn rất có thể sẽ thành công, có người đột nhiên thần thần bí bí nói ra. Xí, thần thần bí bí, ngươi coi ta nhóm không biết sao? Không phải là Hách Liên thế gia Hách Liên Ngọc Long sao? Lại có người khinh thường đáp ứng. Ây! Mọi người đều biết a, nói chuyện lúc trước người có chút lúng túng, nguyên bản còn tưởng rằng là bí mật gì tin tức đi. Hách Liên thế gia, Hách Liên Ngọc Long, An Vân hâm lẩm bẩm thì thầm một câu, nhìn Lâm Tiêu tựa hồ có hơi không rõ. An Vân hâm giải thích, Hách Liên thế gia cũng ở tại Tiệt Cổ Ma Điện phạm vi thế lực, nhưng mà bọn họ bản thân thế lực cũng rất lớn. Gia tộc bên trong có động hư cường giả tọa chấn. Không chỉ như thế, coi như là tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong, Hách Liên thế gia cũng có không nhỏ địa vị. Bọn họ đã hướng về phía Tiệt Cổ Ma Điện chuyển vận qua rất nhiều lần đệ tử. Lâm Tiêu ừ một tiếng, xem ra cái này Hách Liên thế gia chính là đệ tam đẳng thế lực, đồng dạng phải bị đệ nhị nhóm thế lực Tiệt Cổ Ma Điện quản hạt đấy. Trừ phi Hách Liên thế gia xuất hiện một vị cấp thế giới động hư cường giả, mới có thể miễn cưỡng thoát ly khỏi loại này bị khống chế tình huống. Mau nhìn, Hách Liên thế gia người muốn đi vào, chỉ thấy một đại đội nhân ngự không mà đến, vây quanh một vị môi đỏ răng trắng thiếu niên nhanh nhẹn. Thiếu niên chỉ có hóa thần thất trọng, hơn nữa khí tức không làm sao vững chắc. Tựa hồ mới vừa đột phá không lâu, nhưng mà trên mặt thiếu niên mang theo kiêu căng thần sắc, coi thường đến xung quanh nghị luận ầm ĩ, rất nhiều hóa thần cao cấp cường giả vây quanh phía dưới. Tiến vào hóa thần cao cấp chém giết khu vực. Hai, người so với người làm người ta tức chết a. Hách Liên Ngọc Long không cần đảm nhiệm cần gì phải lực, liền có thể nhẹ nhàng thoải mái tiến nhập Tiệt Cổ Ma Điện rồi. Vậy có biện pháp gì? Đầu thai ném hảo cũng là một loại năng lực. Lời nói mặc dù như thế, nhưng ta chính là hâm mộ và ghen ghét. Ta cũng hâm mộ và ghen ghét. Thế giới vốn cũng không phải là công bằng. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Có người muốn tại hàng bắt đầu trên bôn ba, có người muốn tại đường xá bên trong hăm hở tiến lên, cũng có người vừa sinh ra ngay tại điểm cuối, hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn, đó là người Lưu Diễm kiếm phái, lại là một đại đội nhân mã đến, mặc trên người giống nhau trang phục, trên thân lưu chuyển nóng rực kiếm ý, chính là xuất từ đệ tam đẳng thế lực Lưu Diễm kiếm phái. Bọn họ cũng kết bè kết đội tiến vào chém giết khu vực. Không ngừng có người tiến vào, thế lực hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng mà đều là kết bè kết đội, ít nhất cũng có 18 cái người tổ đội, 3-5 người tổ đội cũng không có, chớ nói chi là một người độc vãng rồi. Đột nhiên, một đạo mang theo bá liệt khí tức bóng người hàng lâm, ánh mắt lạnh lùng liếc liếc về mọi người ở đây, chợt tiến vào chém giết khu vực. Đây là người nào? Lá gan lớn quá rồi đó. Vậy mà dám một mình vào trong. Không nhận biết, chưa thấy qua, đoán chừng là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, muốn đi vào tìm chết đi. Phi, một đám kiến thức nông cạn đồ vật, các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Ngoặc kép, bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.